Tướng Giả, quyển 3 chương 118, nhất giác tỉnh lai địch diệt trọng thập đương nhiên bì ngoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.